Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 192, không thể đồng ý. Bành Bành mới debut mấy năm kia, cùng Thẩm Minh một dạng, lượng công việc đặc biệt kinh người. Hàng năm chí ít 3-4 bộ kịch truyền hình, 2 bộ phim, còn có 1 bộ variety. Ngoài ra, không buông tha bất luận cái gì xuất đầu lộ diện cơ hội. Gần nhất hai mặt, Dương Hâm bắt đầu có ý chậm lại kịch truyền hình phương diện thời gian, đem càng nhiều tinh lực đặt ở điện ảnh phương diện. Chính hắn cũng có phương diện này ý nghĩ. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Sao? Hắn còn có một bộ Waterbury. Chú voi ngồi im trên đất. Hai bộ phim chờ bá. Trong tay có Cuộc sống ngọt ngào, Thiếu niên quần vợt, hai cái diễn, tồn kho không có vấn đề gì. Hắn cũng cảm thấy hẳn là thích hợp trì hoãn tiết tấu. Hàng năm hai bộ phim rất tốt. Hắn hiện tại xem như là so sánh chất lượng tốt tuổi trẻ diễn viên. Có diễn kỹ, có người qua đường duyên. Giá cả vẫn không tính là quá cao. Tìm kịch bản của hắn rất nhiều. Đại đầu tư. Vốn vừa và thấp, thậm chí ngay cả còn có phim văn nghệ, có tên diễn viên cùng không tên diễn viên, đãi ngộ kém rất nhiều, chứng minh quá giá trị thị trường, thật không thiếu trình diễn. Thế nhưng giống The Rookie, loại này trực tiếp cầm 20 triệu đập người vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Có chút phương, 20 triệu hai, hơn nữa còn chỉ là nam số 2. Nói như thế, hắn bình thường thù lao phim là 6 triệu, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Sao, lẽ ra có thể chướng một điểm. Điện ảnh thù lao phim 8 triệu trái phải. Thiếu niên quần vợt, phía sản xuất mở bảng giá là đơn tập 45 vạn. 40 tập phần diễn, 18 triệu, cái giá này rất hợp lý. Rốt cuộc, thiếu niên quần vợt là hắn bộ thứ nhất diễn viên chính. Chủ chống chỉnh đốn kịch truyền hình, hướng về cuộc sống, quý thứ nhất thời điểm, một kỳ giá cả là 60 vạn, quý thứ hai tăng một điểm, một kỳ bảng giá cao lên tới 80 vạn, không phải lưu lượng phái, Weibo fan không tới 15 triệu, bảng giá không tính rất không hợp thói thường, hắn đương nhiên không phải loại kia thấy tiền sáng mắt diễn viên, lấy hắn nổi tiếng. Nếu như làm càn vòng tiền, số lượng không nói nhiều, vượt qua Tiểu Duyệt Duyệt vẫn là không thành vấn đề. Dương Hâm ý kiến, muốn kiếm tiền lời nói. Liên tiếp, nàng cảm thấy bộ này, The Rookie, phòng bán vé hẳn là sẽ không quá kém. Đạo diễn Ngụy Kim Lâm là Truy Lùng Quái Yêu, Bảo Bối Kế Hoạch, Tân Câu Chuyện Cảnh Sát, biên kịch, Bão Lửa, đạo diễn từng có tảng lớn trải qua, nhà sản xuất cũng rất có tên, Ngụy Quân, Kỳ Môn Độn Giáp, nhà sản xuất, Tiểu Thời Đại, Hệ Liệt Chu Hoạch, giám chế Đàm Rừng San cũng là Truy Tìm Người Hoàn Hảo, giám chế, hậu trường đoàn đội không sai, xuất phẩm phương cũng là tân lực truyền thông. Vấn đề duy nhất, nam số 1 Vương Đại Lục, cái tên này rất vô căn cứ. Không quan tâm diễn cái gì cuộn phim, không quan tâm tác phẩm bản thân có vấn đề hay không, đều có thể làm ra một đống vấn đề. Giao Châu Chuyện, tiêu chuẩn 1 tỷ bố trí, tìm Trần Gia Thượng giám chế, Trương Thán biên kịch, Hoàn Á xuất phẩm, chụp ảnh Hoàng Duyệt Thái, nghệ thuật chỉ đạo Mạch Quốc Cường, Nhậm Đại Hoa đảm nhiệm vai phụ, hậu trường thành viên nòng cốt có thể nói xa hoa. 300 triệu chế tác, phòng bán vé miễn cưỡng phá 100 triệu. Karen Gillan không ngừng có chân dài, vẫn rất có ý nghĩ diễn viên. Bản thân nàng đảm nhiệm biên kịch, đạo diễn mân mê mấy bộ tác phẩm. Vừa mới mân mê The Party Just Beginning, vốn là muốn đi liên hoan phim hình thức. Đáng tiếc, danh tiếng quá kém, thậm chí ở Hollywood không tìm được phía phát hành đồng ý tiếp nhận bộ phim này. Chỉ có thể ở nước Anh chiếu phim, đúng là rất phù hợp Tang Văn Hóa. Nội dung vở kịch chính là nữ chủ bằng hữu tự sát sau. Nữ chủ chìm đắm ở trong bóng tối vô pháp tự kiềm chế. Thế là nàng bắt đầu lạm dao, say rượu, bỏ bê công việc, du đãng đầu đường. Đương nhiên, thay đổi đến diễn viên trạng thái, nàng vẫn là rất tình nguyện phối hợp đạo diễn. Nói cách khác, hiện tại nội dung vở kịch Spencer Tiến sĩ cùng Martha Hôn môi, thương mại phim giải trí, năm số 1 khẳng định đến có quan xứng. Mặc dù là otaku nam cũng có học bá thầm mến hắn. Đương nhiên, đây là miệng pháo tính giải trí chất điện ảnh, lại là rừng cây, bổ thiên khả năng làm lãng mạn hóa. Sở dĩ, cảnh hôn muốn đập rất buồn cười. Thẩm Minh đóng vai Spencer Tiến sĩ là lần thứ nhất hôn môi. Martha cũng là lần thứ nhất. Hai người ở thảo luận sau đó hẳn là làm sao biểu hiện. Nhất trí ý kiến, khẳng định là chọc cười chiếm đa số. Mở to hai mắt, tay của ta phải làm gì động tác sao? Ngoặc kép, tốt nhất là mở ra. Không biết hẳn là đặt ở nào, vậy ta muốn há mồm sao? Ta cảm thấy tốt nhất là hôn đến mũi của ta. Sau đó, chấm ngoặc kép, mũi, ta là trạch nam, không phải người ngu. Karen Gillan hỏi một câu, người lần thứ nhất hôn môi liền không gặp phải quính sự. Ngoặc kép, cũng còn tốt, ta đối với phương diện này rất có thiên phú. Xác thực rất có thiên phú. Ôm mông lương 5 phút đồng hồ, liền biết đưa tay. Ta các diễn viên, thương lượng thế nào rồi? Đạo diễn Jake Kasdan đi tới. Thẩm Minh lắc lắc đầu. Không phải rất thuận lợi. Jake Kasdan cười cợt. Các người như vậy đều là cao phú soái. Hôn môi chuyện như vậy khẳng định đã sớm thông thạo. Như vậy đi, ta nhắc cái ý kiến. Ý kiến gì? Ngoặc kép, người hôn đến Martha thời điểm. Trực tiếp duỗi đầu lưỡi liếm. Liếm, đúng, lại như ăn kem ly một dạng. Sau đó nhìn một chút Karen Gillan. Martha, người trực tiếp đem hắn đẩy ra. Ok, Jake Kasdan là đập error cấp hài kịch lập nghiệp. Loại này nát tục tiết mục ngắn. Ngạnh, hắn hiểu lắm. Cụ thể quay chụp, Thẩm Minh còn có Karen Gillan đều là lão tài xế. Ứng phó loại này thương mại chế tác. Diễn kỹ khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Minh dùng sức nuốt ngụm nước miếng, biểu tình rất thấp thỏm. Martha, ta có lời nghĩ nói với ngươi. A, ta yêu thích ngươi. Martha, ta vì ngươi say mê. Karen Gillan biểu tình vừa mừng vừa sợ. Thật sao? Thật, ta trên lớp 7 liền yêu thích ngươi rồi. Ngoặc kép. Thật sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ thích ta. Thẩm Minh cấp thiết nhìn Karen Gillan. Ý của ngươi thế nào? Karen Gillan tự mình nói xong chính mình lời kịch. Ý của ta là ta vẫn học tập. Chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ thích ta. Ta nghĩ thì Harvard. ... Martha, ngươi yêu thích ta sao? Karen Gillan ngẩn người một chút. Spencer, ta cũng yêu thích ngươi. Thật sao? Kia, vậy chúng ta hiện tại hẳn là hôn môi, ngươi có thể hôn ta rồi. Ok, hôn môi. Thẩm Minh đi về phía trước một bước, sau đó rất đông cứng đưa tay cố định lại Karen Gillan đầu. Nhắm mắt lại chuẩn bị trên miệng. Karen Gillan cũng nhắm mắt lại, sau đó môi của hai người không có đối đầu. Hai cái màn ảnh, một cái đối Thẩm Minh, một cái khác đối Karen Gillan. Ngoặc kép, đúng, xin lỗi, ta là lần thứ nhất hôn môi. Ta cũng là lần thứ nhất. Jake Kasdan rất hài lòng. Xung bên cạnh gọi, Michael Peña, ngươi nên vào sân rồi. Đầu mối chính nội dung vở kịch hay là muốn đẩy mạnh. Cảnh hôn chỉ là vì chọc cười. Một ngày quay chụp kết thúc. Thẩm Minh nhận được bành bành điện thoại. Ngoặc kép, The Rookie, ngươi nhìn kịch bản không? Ngoặc kép, không thấy, nghe nói Mila Jovovich cũng sẽ tham diễn. Mila Jovovich, Resident Evil. hệ liệt diễn viên chính, người tốt nhất nhìn xuống kịch bản, bình thường đánh người nước ngoài cờ hiệu điện ảnh, đều là hố tiền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.